mang theo thuần dương chi khí, uy lực cương mãnh bá đạo. Nhưng so với tòa Nam Thiên Môn trong thiên địa hồng lô kia mà nói, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Diệp Húc thu lục dương kim chùy vào trong ngọc lâu, quăng cho can xài dao, làm cho con long mã này vui mừng cả nửa ngày. Hiện giờ Diệp Phong chủ tiền nhiều thế lớn, tòa giữ kho báu Tây Hoàng, cho nên thật sự chướng mắt loại bảo vật như lục dương kim chùy kia. Phượng Yên Nhu Tống Cao Đức cũng chiếm được vài món vu bảo uy lực cực kỳ hùng mạnh, trong lòng đặc biệt vui mừng. Hiện tại vu bảo trong Côn Luân Thánh Địa cổ đã cực ấp, những bảo vật còn lại đều cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta không có tư cách nhúng tay, không bằng rời khỏi nơi thị phi này, miễn cho bị cường giả liên lụy. Diệp Húc đề nghị nói. Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức đều gật đầu đồng ý. Đột nhiên Vinh Lâm xuất lính mười mấy tên đệ tử Ma Tông bay đến. Cao giọng nói, Diệp Sư Thúc, nơi đây đã không còn chuyện của chúng ta nữa, không bằng cùng nhau rời đi. Thế nào? Diệp Húc cười nói, ta cũng đang định rời đi đây. Lại đúng lúc này, một con lục nhãn kim thiềm cực lớn từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước người đám người Diệp Húc. Ngụy Hiên đứng trên đỉnh đầu con cóc kia, ánh mắt lành lạnh, cười lạnh nói, Diệp sư đệ, các ngươi thu không ít bảo vật đi, hiện giờ ngươi có thể nộp lên trên 6 phần, nhớ kỹ, ngươi cần nộp lên 6 phần cho ta. Ngụy sư huynh, giao cái con mẹ ngươi đấy. Diệp Húc mỉm cười nói. Tống Cao Đức đào cặp mắt trắng giã, thầm nghĩ khẩu khí nói chuyện của Diệp lão đệ, thật đúng là tức chết người không đền mạng mà. Đối địch với hắn, chỉ cần tức giận thôi đều phải chết sớm vài năm. Nếu ta là Ngụy Hiên, chỉ sợ sớm đã hộc máu bỏ mình rồi. Ngụy Hiên sắc mặt âm trầm, giận dữ cười nói, ngươi dám trái với quy củ mà trưởng lão chúng ta định ra sao? Chiếu theo quy củ cái con mẹ ngươi. Diệp Húc tế khởi thiên cơ tán, không hề sợ hãi nói, ngươi muốn chết? Ngụy Hiên nổi giận, lục nhãn kim thiềm đã ở trong trạng thái cuồng bạo, 6 con mắt quét qua, cái miệng rộng mở ra ngậm lại. Cả giận nói, lần trước ở trong Thương Minh cấm thần đại trận, ta không thể dùng nguyên thần, nên mới bị ngươi chiếm tiện nghi. Hiện giờ ta lại muốn xem ngươi thoát thân như thế nào. Lão đang định ra tay, đột nhiên Vinh Lâm trầm giọng nói, Ngụy sư thúc, lần này Nam Thiên Môn phát sinh dị biến, quy củ lập ra lúc trước đã không còn hiệu lực. Mọi người bằng thực lực thu bảo vật, ai thu được gì thì là của người đó. Nếu Diệp sư thúc thu được bảo vật, về lý nên là của thúc ấy hết, không nên tranh đoạt. Tuy rằng hắn nhỏ hơn Ngụy Hiên một bối phận, nhưng khi nói chuyện, uy nghiêm tất hiện, rất có loại khí độ làm kẻ khác phải e ngại. Không sai. Một gã đệ tử Ma Tông bi phấn nói, Nam Thiên Môn kịch biến, những đệ tử chúng tôi đây đều đã chết 7 phần. Nếu không phải Vinh sư huyên cứu giúp, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Nếu là còn muốn nộp lên 6 phần, thiên lý ở đâu? Những vu bảo chúng tôi thu cũng không phải đoạt được từ trong Nam Thiên Môn, mà là bằng thực lực thu trong thánh địa. Quy củ trước nên xóa bỏ đi. Nếu các vị trưởng lão ngay cả vu bảo chúng tôi dùng tính mạng để đổi được mà cũng muốn đoạt, chỉ sợ rất khó phục chúng. Rất nhiều đệ tử cùng chung suy nghĩ. Ngụy Hiên sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói, khốn nạn, các ngươi phản rồi. Vinh sư dơ dơ Quy. Quy. Y. E. T. Ta biết ngươi có sao tình tốt với Diệp sư đệ. Muốn che chở hắn. Nhưng đây là quy của các vị trưởng lão đã cùng định ra. Các ngươi dám trái với quy củ, chính là phản kháng lại Thánh Tông. Cùng nhau phản giáo. Tất cả đáng chết. Lục Nhãn Kim Thiềm mở cái mồm to ra. Đầu lưới liếm qua. Làm không gian xuất hiện từng vết sách. Cực kỳ dữ tợn. Díp gào nói hay là các ngươi muốn làm kẻ phản giáo hả? Ngụy sư đệ quy củ lập ra lúc trước không hợp lý, cho nên hủy bỏ đi. Tiết trưởng lão bay tới, trầm giọng nói bảo vật mà các đệ tử thu theo lý nên thuộc về bọn chúng, không cần nộp lên trên. Vinh Lâm gật đầu nói không sai. Lần này Nam Thiên Môn phát sinh dị biến, chúng đệ tử chết thương thảm trọng. Nếu lại bắt bọn họ nộp vu bảo mà bọn họ dùng mạng đổi lấy, kia còn là người sao? Cho dù tông chủ biết đến cũng sẽ đồng ý hành động này. Ngụy Hiên hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói một khi đã như vậy, chúng ta không nhắc đến quy củ nữa. Hiện giờ ta muốn trả thù, các vị hẳn là sẽ không ngăn cản chứ? Tiết trưởng lão cười nói quy định của Thánh Tông. Chỉ cần không trả thù trong Thánh Tông, chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay can thiệp. Ngụy sư để xin cứ tự nhiên. Diệp thiếu bảo bây giờ chính là tử kỳ của ngươi. Ngụy Hiên mừng rỡ. Ánh mắt quét tới hướng Diệp Húc. Không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy chỗ ba người Diệp Húc sớm đã trống không. Ba người kia đã sớm nhân cơ hội rời đi. Không khỏi nổi trận lôi đình. Nhìn chằm chằm đám người Tiết trưởng lão. Vinh Lâm. Điềm nhiên nói Tiết đạo viễn. Vinh Lâm. Là các ngươi để nó chạy đi. Tiết trưởng lão thản nhiên nói Diệp sư để tự mình có chân cậu ta rời đi. Ta sao có thể cản lại chứ? Ngụy Hiên giận dữ. Lục Nhãn Kim Thiềm thả người nhảy lên, bay ra hơn 10 dặm, gào thét đuổi hướng cửa vào Côn Luân Thánh Địa cổ. Ngụy sư để gặp phải Diệp sư đệ đúng là bi kịch, ngay cả thân thể đều bị Diệp sư đệ chém. Tiết trưởng lão lắc đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy những trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông khác còn đang đại chiến cùng các cao thủ thế lực khác, tranh đoạt thanh đăng hắc quan. Không khỏi thất thần nói chết tiệt. Tòa Nam Thiên Môn kia đi nơi nào rồi? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 307 Khoa Phổ Anh Tuấn Nhất. Ba người Diệp Húc rời khỏi Côn Luân Thánh Địa cổ. Chỉ thấy bên ngoài vẫn là đại mạc cát vàng như trước. Gió bắc gào thét. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Hơi nóng hầm hập. So với thánh địa đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này đã có không hề ít vu sĩ rời khỏi thành địa. Đột nhiên chỉ thấy trong đại mạc cuồn cuộn dâng lên năm luồng sáng mờ. Xanh vàng đỏ đen trắng. Chiếu rọi đại mạc sáng như màu sắc của ngọc lưu ly. Là nhị tỷ. Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên nghi hoặc nói sao nhị tỷ lại đánh nhau với người khác vậy. Diệp Húc không biết nói gì. Hắn chưa từng thấy bộ dạng khổng tước như thế nào. Nhưng dường như mỗi lần gặp cô ta thì cô ta đều đang tranh đấu với kẻ khác. Xem ra có vẻ là một cô gái cực kỳ hiếu thắng. Đi nhìn xem. Diệp Húc đề nghị nói. Ba người khống chế thuyền con phi hành. Chỉ thấy còn có không ít tuấn kiệt kết bè kéo phái. Tiến đến nơi khổng tước đang giao thủ. Nhao nhao nghị luận. Bảy vị công chúa thiên yêu cung. chính là cành vàng lá ngọc. Nếu có thể lấy các nàng ấy về làm vợ, đó chính là được Thiên Yêu Cung giúp đỡ, một bước lên trời. Cho dù tư chất của ngươi có kém thế nào đi chăng nữa, có Thiên Yêu Cung làm chỗ dựa, cũng có thể hoành hành một thời rồi. Hơn nữa bảy vị công chúa dung mạo đẹp như tiên, thây tử như vậy còn đi đâu mà tìm nữa. Bảy vị công chúa rất ít khi ra ngoài. Nghe nói đại công chúa đã đính hôn, danh hoa có chủ. Nhị công chúa Khổng Tước và tiểu công chúa lần này rời khỏi Vân Mộng, tuyệt đối không thể thả các nàng về. Chi bằng đem gạo nấu thành cơm. Lần này lão phu nhất định phải trở thành phò mã của Thiên Yêu Cung. Các ngươi kẻ nào tranh với ta, chính là đối nghịch với ta. Chết không chỗ chôn. Mọi người đều trợn mắt nhìn. Chỉ thấy kẻ nói ra lời này chính là một lão già tóc trắng xóa, vừa già lại vừa thấp, một bộ dáng sắp sửa nghèo đến nơi rồi. Cụ ơi, cụ già rồi nhưng tâm không già à. Lão bất tử. Lão ngay cả răng cũng không còn. Còn muốn ăn trái ớt Khổng Tước kia sao? Cẩn thận ớt chưa ăn được, lại nghẹn chết lão đó lão già kia. Thuyền con mà thiên cơ tán biến thành có tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền quang mọi người không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Diệp Húc đứng trên thuyền con, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy bên trong đại mạc bên dưới, một bóng dáng hùng tráng đang chạy như điên, cũng chạy tới nơi Khổng Tước giao thủ với người khác. Điều khiến hắn kinh ngạc là người này dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt da thú, lại không lăng không phi hành, mà là dựa vào đôi chân lao đi. Tốc độ của anh ta cực nhanh. Từng bước ra, bàn chân hạ xuống, sa mạc liền bị anh ta giẫm cho vỡ ra. Xuất hiện những hố to tầm trăm thước. Thân hình liền tiến lên phía trước 200-300 thước. Hiển nhiên người này có lực lượng cực kỳ khủng bố. Hai chân như cối xay gió, vù vù chạy về phía trước, thần tốc vô song, chỉ kém thiên cơ tán một chút. Nơi nào đi qua, trên mặt đất nơi đó để lại những cái hố to, như là mão thúc thúc. Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, ló đầu ra giòn tan hô mão thúc thúc thúc, đây là muốn đi đâu? Đại hán to lớn kia ngẩng đầu, chỉ thấy tóc anh ta như rơm rạ, chòm rau đen như than củi, tán loạn lôi thôi. Hai mắt đen nhánh sáng ngời, giọng nói như chuông đồng. Cất cao giọng nói, hóa ra là tiểu công chúa Thiên Yêu Cung. Phượng nha đầu, gọi ta là Mão ca ca. Vâng, Mão thúc thúc. Phượng Yên Nhu cười nói. Diệp Húc trong lòng kinh ngạc vạn phần. Phượng Yên Nhu luôn luôn nhu thuận, không ngờ lúc này lại nghịch ngợm, trêu vẹo đại hán hùng tráng khôi ngô kia. Đại hán kia tức chết đi được, đột nhiên thả người nhảy lên cao cũng phải vài trăm thước. Ầm ầm một tiếng hạ xuống thuyền con. Thân thể anh ta nặng đến đáng sợ, gần như đè chìm con thuyền xuống. Cho dù là trọng bảo kim kiều mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế, chỉ sợ cũng không nặng bằng thân thể anh ta. Ba người Diệp Húc vội vã thi triển ra tu vi toàn thân, cố gắng khống chế thuyền con, nhưng vẫn không thể chịu được trọng lượng của người này. Thuyền con từ từ rơi xuống. Sau một lúc lâu rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Đại hán này đến tột cùng là ai? Sao cơ thể lại nặng như thế? Diệp Húc thất kinh, cẩn thận đánh giá người này. chỉ thấy anh ta như điêu khắc từ nham thạch ra. Cơ bắp như đao gọt búa bổ. Mặt mày có góc có cạnh. Trên người mặc một bộ da thú có long lân hổ văn. Rõ ràng là da lông của dị thú thượng cổ long tu hổ. Người này tay cầm một cây phù tang một trượng dài màu vàng. Đứng trên con thuyền. So với Diệp Húc và Tống Cao Đức phải cao hơn cả nửa cái đầu. Giống như một người khổng lồ nhỏ. Thiếu bảo, người kia một thân man lực. Dường như mạnh hơn người không ít đó. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, khẽ giọng nói. Diệp Húc cũng ngưng trọng, gật đầu đồng ý. Người này thân thể nặng vô cùng. So với Kim Kiều mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế còn nặng hơn. Vẫn có thể chạy như bay. Cho dù là bản thân Diệp Húc, tự khiêng Kim Kiều cũng không thể chạy nhanh như vậy được. Người này tu vi không kém. Tinh khí nội liếm. Hóa thành một viên nguyên đan. Nhưng bởi vì thân thể quá nặng. Nặng đến mức tu vi của hắn đều không thể nâng bản thân hắn lên. Bởi vậy chỉ có thể chạy trên mặt đất. Phượng nha đầu. Ta sau này chính là tam tỷ phu của muội. Muội gọi ta là thúc thúc. Chẳng phải là loạn bối phận sao? Đại hán hùng tráng cười ha ha. Giơ tay sờ đầu Phượng Yên Nhu. Phượng Yên Nhu tránh ở phía sau Diệp Húc. Lè lưới với anh ta. Bĩu môi nói nhị tỷ ta nói các ngươi đều là người xấu. Chẳng có ai tốt cả. Tam tỷ cũng nói tỷ phải gả cho người đàn ông anh tuấn nhất. Nói bậy. Người nhà ta đều xấu, nhưng chỉ có ta là người tốt. Đại hán hùng tráng kia thu tay. Gãi gãi bộ tóc bù xù kia. Vô cùng thật thà chất phác. Cười nói hơn nữa. Ta là Mỹ Nam anh tuấn nhất nhà ta. Muội đến 5.000 năm trước cùng 5.000 năm sau đều tìm không thấy được khoa phụ thứ hai anh tuấn giống như ta đâu. Khoa phủ mão tự biên tự diễn. Không có chút xấu hổ nào. Ánh mắt anh ta nhìn hướng Diệp Húc và Tống Cao Đức. Cười nói hai vị tiểu huynh đệ này. Tại hạ khoa phủ mão. Từ hữu tài. Hai vị xưng hô như thế nào? Khoa phủ hữu tài. Diệp Húc ho khan hai tiếng. Tự giới thiệu một phen cười nói hữu tài huynh. Huynh đây là định đi đâu? Khổng tước đang giao thủ cùng kẻ khác. Ta là em rể đương nhiên phải đến trợ trận rồi. Khoa phủ mão thanh âm vang rồi. Chấn cho lỗ tai mọi người run lên. Anh ta là khoa phủ đi ra từ đầm lầy Vân Mộng. Nói chuyện khoái ngôn khoái ngữ. Hữu tài huynh, một khi đã vậy, không bằng chúng ta cùng đồng hành đi. Diệp Húc mời nói. Khoa phủ mão lắc đầu nói các ngươi đi trước đi. Ta thân hình đồ sộ. Đi theo sau các ngươi còn được. Anh ta cầm lấy phù tang kim trượng. Lao đi về phía trước. Cuốn bụi mà chạy. Hắn vừa rời khỏi. Diệp Húc lập tức khống chế thuyền con gào thét đuổi theo. Tống Cao Đức hiếu kỳ nói Phượng cô nương. Người khoa phủ tốt. Chẳng lẽ khi đi đường đều phải dựa vào đôi chân mà chạy sao? Phượng Yên Nhu gật đầu. Nói thân thể khoa phụ đều nặng cực kỳ. Hơn nữa tâm pháp của bọn họ tên là Đại Càn Khôn Vu Đồ Cấm Pháp. Tu luyện môn cấm pháp này. Theo tu vi tăng lên. Thân thể sẽ hấp thu thêm nhiều địa khí. Làm cho thân thể càng lúc càng nặng. Diệp Húc lặng lặng nghe. Xen miệng nói như vậy. Con cháu khoa phủ túc. Tu vi càng cao. Liền càng không thể bay được. Phượng Yên Nhu ử một tiếng. Nói khoa phủ tộc từ viễn cổ tới nay. Còn chưa từng xuất hiện khoa phủ có thể bay lên trời. Rất nhanh. Bọn họ liền đi vào nơi khổng tước giao thủ cùng người.

hơn nữa có kỳ ngộ. Nghe nói khi hắn ta 10 tuổi rơi vào trong một thung lũng, kết quả phát hiện một di tích thượng cổ. Sau khi dùng đan dược trong di tích đó liền trở thành vu sĩ, đạt được thiên đạo truyền thừa, quân thiên tiên pháp 9 tầng. Sau khi hắn ta bái nhập tiểu quang minh thánh địa, vận khí tốt đến biến thái, gặp kỳ ngộ liên tục. Đánh sắm thôi có khí còn bật ra cả một di tích thượng cổ ấy chứ. Còn có người may mắn hơn cả ta. Diệp Húc thất thanh cười nói, vận khí của hắn ta tốt như thế, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Chẳng lẽ là hắn ta có thể chất đặc thù gì sao? Ngọc Thiện chân nhân gật đầu, thấp giọng nói, nghe nói hắn ta thật sự có thể chất đặc thù. Nhưng cụ thể là loại thể chất gì thì không ai biết. Nhưng theo suy đoán của ta, hắn có thể là một đức cú mang chi thể. Út Khánh Sơn có thể nói là trong những thanh thiếu niên chính đạo ta, là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất. Thậm chí lão tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông đều kỳ vọng vào hắn, nói hắn sau này có thể vấn đỉnh cảnh giới vu hoàng. Diệp Húc lắc đầu nói, cảnh giới vu hoàng nói thì dễ làm thì khó. Hắn nhìn hướng Út Khánh Sơn, chỉ thấy người thanh niên này tay áo tung bay, mặt mày có chút phong lưu, tướng mạo cử chỉ lộ ra nho nhã, tà khí và bá đạo. Quả nhiên là mỹ nam tử, cũng là một kẻ có thể dễ dàng làm nữ giới yêu thích. Sư huynh, muội không thích bộ dáng kia của hắn. Phượng Yên Nhu khẽ nói. Diệp Húc cười nói, ta cũng không thích, nhưng ta thích cửu chuyển nguyên tông của hắn. Tống Cao Đức biết trong tâm Diệp Húc đã đồng sát khí với Út Khánh Sơn, định tiêu diệt Út Khánh Sơn rồi cướp lấy cửu chuyển nguyên tông của đối phương. Thấp giọng nói, Diệp lão đệ, kẻ này là thể chất đặc thù, có được tiên tháp 9 tầng. Hơn nữa lại tu luyện nhiều cấm pháp chính đạo như thế, được truyền thừa của thích đạo nho tam giả, lại tu luyện cửu chuyển nguyên công đến kim đan bất diệt thân, chỉ sợ là một kẻ rất khó đối phó. Hắn biết Diệp Húc cũng tu luyện cửu chuyển nguyên công, thậm chí tu thành hỗn nguyên kim thân. Nhưng hỗn nguyên kim thân với kim đan bất diệt thân chênh lệch rất lớn. Chênh nhau 3 cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ. Hơn nữa Út Khánh Sơn lại kiêm tu 2 môn cấm pháp, lại đạt được truyền thừa tối cao của thiên đạo, quân thiên tiên pháp 9 tầng. Quả thực chính là một vu hoàng vị thành niên, lại gặp được nhiều kỳ ngộ. Người có vận khí tốt như vậy trên thế gian, cùng lắm cũng chỉ được như thế mà thôi. Người như thế, quả thực chính là nhân vật chính trời sinh. Toàn bộ vu hoang thế giới đều là sân khấu của anh ta. Những người khác cho dù tu vi có cao thâm bao nhiêu, tư chất xuất sắc bao nhiêu, đều tồn tại để làm nền cho anh ta. Thậm chí cùng chung sống một niên đại với người như thế đều là một loại bi ai, sẽ bị hào quang của anh ta hoàn toàn che lấp hào quang của bản thân. Bởi vậy Tống Cao Đức cũng không nhịn được lo lắng cho Diệp Húc. Ngọc Thiên chân nhân cười lạnh nói, đối phó hắn ta, ngươi sẽ chỉ làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Loại tuyệt thế kỳ tài như Út Khánh Sơn kia, sau khi vấp ngã rồi đứng lên, chỉ càng thêm hùng mạnh hơn. Thậm chí ngươi cản bản không giết được hắn. Người này là con cưng của ông trời, thực lực của hắn cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Trước đó không lâu hắn dễ dàng giết chết một vị cao thủ ma đạo tam thai cảnh nguyên thai kỳ đại thành.

giơ tay chộp tới Phượng Hoàng Tê Tức Đồ. Vù, người này còn chưa đến gần Phượng Hoàng Tê Tức Đồ. Một cây phù tang kim trưởng hung hăng đập tới. Đập hắn ta dập nát. Lập tức phù tang trưởng nện lên trên Phượng Hoàng Tê Tức Đồ. Đánh cho kiện trọng bảo này rạn nứt. Khoa phủ mão thu phù tang kim trưởng. Giơ tay chộp tới bức tranh rác nát kia. Cười ha ha nói Khổng Tước đừng sợ. Em rể tới đây. Phượng nha đầu cũng đừng sợ. Anh rể tới cứu muội. Anh ta đưa Khổng Tước và Phượng Yên Nhu từ trong Phượng Hoàng Tê Tức Đồ ra. Lập tức đánh nát tấm trọng bảo này. Ánh mắt nhìn hướng Diệp Húc và Út Khánh Sơn rời đi. Ha ha cười nói hai vị này đều rất mạnh. Khí lực cũng không nhỏ. Ta đi xem đi. Anh ta mở hai chân. Gào thét phóng đi phía trước. Biến mất trong đại mạc Phượng nha đầu. Nhớ rõ thay ta ở trước mặt tam tỷ của muội nói lời tốt đẹp nhá. Vâng, mão thúc thúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 310 cửu đỉnh tề xuất, uy năng toàn khai. Ngày xưa đều là kẻ khác đuổi giết ta, ngày nay đây là lần đầu tiên ta đuổi giết kẻ khác. Loại cảm giác này quả nhiên thật thích. Sau khi Diệp Húc theo sát Út Khánh Sơn, ánh mắt sắc bén. Hai luồng mơ dương nhị khí bay lượn xung quanh thân. Không ngừng va chạm với kim tinh kiếm khí. Khi thì như chăn. Khi thì như rồng. Khi thì hóa thành cái khiên lớn. Biến hóa khôn lường. Mà trong tay hắn. Một thanh kim bài cao ước chừng 10 trượng. Giống như một bức tường vàng. Không ngừng hạ xuống. Đánh thật mạnh hướng Út Khánh Sơn. Chiêu thức vô cùng đơn giản. Chỉ là một chiêu. Chính là đánh xuống. Định dùng một chiêu đơn giản nhất. Đánh dẹp lô bồng. Sau đó dẹp luôn Út Khánh Sơn. Mà tay trái hắn lại cầm một cây dù trắng. Luôn luôn chủ trong tay. Bất kể hắn dùng bao nhiêu lực đạo. Thiên cơ tán vẫn không chút động đậy. Cây dù này khiến cho hắn không hề kém tốc độ của Út Khánh Sơn. Khiến hắn không chậm hơn một bước. Ổn định theo sát phía sau Út Khánh Sơn. Khiến hắn kinh hãi chính là. Không ngờ bảo vật trong tay Út Khánh Sơn còn nhiều hơn cả hắn. Hơn nữa mỗi một thứ đều là tinh phẩm. Mỗi một kiện vu bảo đều có uy năng hùng mạnh đến cực đoan. Gần như không kém kim tinh kiếm khí là mấy. Út Khánh Sơn giống như một kho báu. Bên trong quân thiên tiên tháp 9 tầng của hắn. Luôn không ngừng có vu bảo lao ra. Ngăn cản kim bài trong tay Diệp Húc. Nếu không phải kim bài trong tay Diệp Húc là do tông chủ chức của Hoàng Tuyền Ma Tông luyện chế. Chất lượng hơn xa bảo vật trong tay Út Khánh Sơn. Chỉ sợ đã sớm thua rồi. Một thanh kim bài trong tay Diệp Húc liền đủ để khắc chế tất cả bảo vật của Út Khánh Sơn. Bất kể hắn ta sử dụng loại vu bảo nào. Uy lực mạnh ra sao. Khi bị kim bài đánh phải đều bị chụp dẹp chụp vỡ hết. Dù vậy, trong lòng Diệp Húc cũng là thất kinh. Bảo vật của Út Khánh Sơn thật sự quá nhiều. Nhiều khiến hắn có chút chết lặng. Hủy diệt nhiều bảo vật như thế. Thậm chí cả hắn đều thấy tiếc. Nhưng Út Khánh Sơn không có chút cảm giác nào. Hiển nhiên đó chỉ là một cọng lông trong quân thiên tiên tháp của hắn ta. Hơn nữa, theo Diệp Húc không ngừng dùng mơ dương nhị khí. Hai luồng linh khí này với thân thể hắn phụ tải đã tăng lên thật cao. Khiến hai mắt hắn không ngừng chảy ra máu đen. Tầm mắt dần dần có chút mơ hồ.